Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, nguyên khúc mấy người cũng giống như tước nương, kinh ngạc sau đó đối với mình sinh ra rất nhiều buồn bực, nghĩ thầm sự tình rõ ràng như thế vì sao mình cũng không nghĩ tới. Căn cứ tính toán, Thái Dương hệ kiếm trận trận nhãn không ngừng cải biến không gian tọa tiêu, bọn hắn luôn nghĩ là tiểu hành tinh loại hình tự nhiên thiên thể, bởi vì tư duy hình thái căn bản không có cân nhắc nhân loại phi hành khí, bây giờ nghĩ lại, nếu như trận nhãn là một chiếc chiến hạm, như vậy tất cả nghi vấn đều được giải thích. Tô Tử Diệp tự diễu nói, chúng ta có phải tu đạo đều tu ngốc hay không, thế mà ngay cả cái này cũng không nghĩ ra. Tiếp theo hắn nhìn về phía Đồng Nhan, đùa cợt nói. Chúng ta thì cũng thôi đi, người không phải luôn luôn cảm thấy mình mưu trí vô song, làm sao cũng không nghĩ tới. Ta nghĩ tới, Đồng Nhan thần sắc rất bình tĩnh, không có vì Hòa Tiên cô có bất kỳ biến hóa, nhưng dựa theo tính toán ra trận nhãn chất lượng, chiếc chiến hạm này sẽ phi thường lớn, so hiện tại viễn trình vận chuyển mẫu hạm lớn nhất còn muốn lớn hơn 70 lần, tinh hà liên minh không có phi hành khí lớn như thế. Viễn trình vận chuyển mẫu hạm chính là liên minh từ hạt vĩ tinh vân kia chuyển di rút lui dân chúng cự hình chiến hạm, có thể dung nạp 8 vạn người ở bên trong trường kỳ sinh hoạt. So với cự hình chiến hạm còn phải lớn hơn 70 lần. Từ trên lý luận tới nói, tại trong vũ trụ không trọng lực chế tạo loại chiến hạm này không có quá khó khăn, nhưng ở công nghiệp thiết kế cùng đa hệ thống tổng thể phương diện, gặp được rất nhiều vấn đề suy nghĩ không đến, cho nên cho đến hôm nay, tinh hà liên minh đều không có tiến hành tương quan nếm thử. Nghe được câu nói này, Tô Tử Diệp có chút nhíu mày, tức nương trầm mặc không nói. Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn liếc nhau, nghĩ thầm đúng vậy a, chúng ta làm sao có thể nghĩ không đến chứ? Chỉ bất quá bởi vì cái này rõ ràng không có khả năng nha, cho nên chúng ta mới không có hướng chiến hạm hướng kia suy nghĩ. Coi như chiến hạm to lớn như vậy thật tồn tại cũng rất khó giải thích đường này. Tước nương đi đến trước tường, chỉ hướng nơi nào đó nói. Không phải tính, Tăng Cử biểu lộ có chút phức tạp, chiếc chiến hạm kia xác thực tồn tại. Tước nương giật mình hỏi, ngài có chứng cứ gì? Tăng Cử nói, các ngươi hẳn là từ chỗ của Vân Mai biết được ta mấy năm nay một mực tại 857 căn cứ tiến hành tính toán công việc, thuận tiện cũng sẽ xử lý một chút quân đội tài nguyên điều phối, các ngươi có thể đem ta hiểu thành một cái kế toán. Ta có một năm làm hạch toán thời điểm, phát hiện hơn trăm năm qua tài nguyên kế hoạch đều có một ít vấn đề, rõ ràng là âm thầm sói mòn. Lý Thuần Dương biểu thị có công dụng khác, ta tưởng rằng những thí nghiệm tinh cầu cầm đi, lúc này mới hiểu được những tài nguyên kia hẳn là chuyển đến Thái Dương hệ. Tước nương chăm chú hỏi, có bao nhiêu tài nguyên? Tăng Cử nói, so với các ngươi suy tính ra chiếc cự hình chiến hạm này còn nhiều hơn. Đến tận đây, Hòa Tiên cô suy luận tựa hồ đã thành lập. Thái Dương hệ kiếm trận trận nhãn chính là chiếc cự hình chiến hạm chưa từng có ai từng thấy. Nguyên Khúc bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, tước nương lại càng thêm trầm mặc, thậm chí có chút uể oải cảm giác. Thế nào? Ngọc Sơn nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Tước nương nói, nếu như trận nhãn là chiến hạm, sẽ không giống như thiên thể như thế dựa theo tuyến đường cố định vận hành, có thể tùy. Góc truyện audio.com, thời cải biến phương hướng cùng tốc độ, vậy chúng ta vĩnh viễn không cách nào tính ra vị trí cụ thể, càng đáng sợ chính là, điều này đại biểu tổ sư tùy thời có thể thông qua cải biến vị trí trận nhãn đến điều chỉnh tòa đại trận này. Nếu như có thể biến trận, đây cũng là mang ý nghĩa sinh môn. Chưa chắc mãi mãi an toàn. Nói cách khác, Đồng Nhan suy luận mặc kệ chính xác hay không, nhưng ít ra có loại khả năng này, lúc này tại hỏa tinh mặt ngoài các tiên nhân cũng có thể bị tổ sư giết chết. Trong phòng bầu không khí vừa mới trở nên dễ dàng chút lần nữa ngưng trọng lên. Trước tính trận xu, Đồng Nhan mặt không biểu tình nói. Trận xu là nơi quan trọng nhất bên trong một tòa trận pháp, tất nhiên ở vào trong trận tương đối ổn định cũng chính là cố định vị trí. Nếu như có thể tìm ra trận xu cùng trận pháp quy luật vận hành, cũng có khả năng tìm tới trận nhãn, từ đó nhất cử phá đi. Tòa Thái Dương hệ kiếm trận trận xu không cần tìm kiếm, chính là như vậy bắt mắt treo ở nơi đó chính là mặt trời. Vấn đề ở chỗ mặt trời khổng lồ như thế, tại tính toán hẳn là lấy mặt trời mặt ngoài cái điểm nào. Nếu như điểm kia tại chỗ sâu trong mặt trời làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây là vấn đề sau đó mới cần suy nghĩ. Hai hàm số quan hệ tất nhiên là một đường cong cũng không trơn nhẵn, lại vô hạn lặp đi lặp lại. Thẩm Vân Mai thanh âm lần nữa vang lên, ai cũng không biết tổ sư có thể thật điên cuồng đến biến trận giết chết tất cả mọi người trên sao hỏa hay không. Thời gian vẫn như thường chảy xuôi, lại nhiều rất nhiều cảm giác cấp bách. Tước nương cùng Đồng Nhan đi đến trước tường, lau đi những thành quả nghiên cứu nhiều ngày, bắt đầu đầu đề mới. Tăng Cử thần sắc ngưng trọng đứng sau lưng bọn hắn, ngẫu nhiên lên tiếng chỉ điểm một hai. Hòa Tiên cô quay người rời phòng, hướng về ngoài trụ sở đi đến. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngọc Sơn đuổi theo, hai tay dâng lên một bình đan dược cẩn thận từng ly từng tí nói. đây là trưởng môn trước khi phi thăng luyện một lò thuốc cuối cùng, dùng rất tốt. Hòa tiên cô trầm mặc một lát, không giải thích, mình chỉ là đến xem, không phải muốn cầu thuốc, cũng không có nói lời cảm tạ, trực tiếp nhận lấy. Ngọc Sơn trên mặt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Ta đem ngươi tổn thương nặng như vậy, vì cái gì trong lòng của ngươi không nhìn thấy một điểm hận ý? Hòa tiên cô nhìn nàng hỏi. Ngọc Sơn có chút xấu hổ nói. Ta cùng Nguyên Khúc sư huynh thiên tư phổ thông, có thể phi thăng chính là may mắn, cùng tiền bối đối chiến, vốn là nên thua. Đã nên thua, vậy dĩ nhiên sẽ không hận. Hòa tiên cô không hiểu hỏi. Đã biết rõ tất thua, vì sao muốn chiến? Không đợi Ngọc Sơn trả lời, nàng đã nhớ tới tước nương trả lời, tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía gian phòng nói. Tiểu cô nương kia cũng thế, dùng thời gian nhiều ngày như vậy tính toán nhiều đồ như vậy, bỗng nhiên muốn lật đổ toàn bộ, nhưng chỉ một lát trong lòng nàng đọc không đến bất luận thất vọng. Các ngươi những tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tính không ra kết quả cũng coi như giai đoạn trước chuẩn bị, tựa như ta, dù là tổn thương nặng hơn nữa, không chết liền tốt. Ngọc Sơn mỉm cười nói. Chỉ cần sư thúc tỉnh lại, biết chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ tới, đến lúc đó chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết. Hòa tiên cô nghĩ nghĩ mới hiểu được nàng nói sư thúc là ai, càng thêm không hiểu hỏi. Các, gocchuyenaudio.com, ngươi vì sao lại tín nhiệm Cảnh Dương như thế? Ngọc Sơn nói, tựa như các tiền bối tín nhiệm tổ sư đồng dạng. Hòa tiên cô lạnh nhạt nói, tổ sư đời này, chưa hề bại qua, cũng không sai qua. Ngọc Sơn tự tin nói. Sư thúc cũng không chân chính bại qua, dù bây giờ bị tổ sư vây khốn, cũng không có chết a. Đây chính là Thanh Sơn Tông từ Thái Bình, Cảnh Dương đến nay đã quen cái nhìn. Chỉ cần không chết, không coi là bại. Hòa tiên cô trầm mặc đôi chút, quay người tiếp tục hướng ngoài trụ sở đi đến. Không biết có phải là thương thế rất nặng hay không, nàng không có bước trên mây mà bay, kỳ quái hơn chính là cũng không phải về phương hướng đỉnh núi. Ngọc Sơn ở sau lưng nàng hô, tiền bối ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi tìm vân sư tên kia, đến lúc nào rồi, còn giống tiểu hài tử đồng dạng cáu kỉnh, chơi rời nhà trốn đi cái gì. Hòa tiên cô giơ tay phải lên bình thuốc lắc lắc, rất tiêu sái. Trong phòng thôi diễn tính toán vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng vang lên Thẩm Vân Mai nói tục. Bành Lang cùng Liễu Thập Tuế bọn người thật sự là nghe không vào, dù sao cũng không giúp được một tay, liền đi ra, ngồi xuống trên mặt cát sỏi. Ngọc Sơn rất tự nhiên ngồi xuống bên người Nguyên Khúc, ôm lấy hai đầu gối, cực kỳ giống thiếu nữ năm đó dưới ánh sao thượng đức phong vách đá. Tô Tử Diệp nhìn thoáng qua đã thu hồi ánh mắt, nhìn nói với Bành Lang. Ta thật không ngờ ngươi mạnh như vậy. Bành Lang khiêm tốn nói. Chỉ là còn có thể. Tô Tử Diệp nở nụ cười, nói. Thật sự là dối trá. Bành Lang nghĩ đến địa vị của mình tại trong nhà ở phương Bắc, thầm nghĩ mình dối trá chỗ nào. Bất cứ chuyện gì cũng phải nói xa gần thân sơ, tình cửu mặc dù truyền cho Bành Lang kiếm đạo, Vô Ân Môn cùng Thanh Sơn cũng cực thân cận, nhưng chung quy là hai phái. Ngọc Sơn vô ý thức liền nói, Thập Tuế sư huynh cũng rất mạnh. Tô Tử Diệp nhìn Liễu Thập Tuế một chút, nói, hắn chủ yếu là dựa vào những bảo bối kia. Liễu Thập Tuế cũng không tức giận, nói, công tử đã nói, người cùng tảng đá phân biệt ngay tại biết dùng đồ vật. Tô Tử Diệp cười lạnh nói, vấn đề ở chỗ đó là đồ vật của ngươi sao? Liễu Thập Tuế chăm chú giải thích nói, sự tình kết thúc tự nhiên đem cờ trả lại ngươi, tiểu sư muội hướng bên trong rót nhiều hồn hỏa như vậy xem như lợi tức. Nguyên Khúc nói, bất quá chỉ là mượn món đồ, đáng ngươi lại nhải hơn 100 năm. Nghe được không, cũng không phải không trả ngươi. Tô Tử Diệp giận dữ nói, đó là mượn sao, Triệu Tịch Nguyệt biết cái chữ mượn viết như thế nào sao? Thời gian ngay tại những đối thoại nhàm chán cùng chuyện cũ di truyền. Hỏa tinh nghênh đón lại một cái hoàng hôn, sau đó lại nghênh đón sáng sớm. Một ngày một đêm thời gian trôi qua, bên kia công việc vẫn không có gì tiến triển, bởi vì Thẩm Vân Mai thô tục không có ngừng lại. Liễu Thập Tuế mấy người ngồi tại trong cát sỏi, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn bầu trời. Thương thế của bọn hắn còn không hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chân chính vấn đề vẫn là bên trong vùng trời này. Vượt qua phía trước ngọn núi cao nhất, lại hướng bầu trời đi 300 mét, bên kia trong bầu trời có vô tận kiềm ý, có hư vô chi hải khó có thể biết. Bọn hắn đã có một đoạn thời gian không nhắc tới ti cầu. Không phải là không muốn, không phải không lo lắng, mà là có chút sợ hãi. Ti cầu tại Thượng Đức Phong trấn thủ nhiều năm, đối với Thanh Sơn kiếm trận. gocchuyenaudio.com, vô cùng quen thuộc, mà lại một đường đi tới, không biết hấp thu nhiều ít tinh quang tiên khí, cảnh giới càng cao thâm huyền diệu, mới có thể tại Kha Y Bá mang bảo vệ bọn hắn, đồng thời mang theo bọn hắn tìm ra con đường thông hướng sinh môn. Nhưng hiện tại nó tại bên trong kiếm trận tìm kiếm trận nhãn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng kiếm ý xâm nhập. Bành Lang đều suýt nữa mê thất ở trong mảnh hư không này, miễn cưỡng lui trở về, nó tại bên trong dừng lại nhiều ngày như vậy, liệu có hoàn hảo? Căn cứ kiến trúc bỗng nhiên vang lên đích đích còi báo động. Ngay sau đó, kiến trúc nơi nào đó lại có một đạo còi báo động vang lên. Liễu Thập Thuế cùng Bành Lang biến mất tại chỗ, lưu lại mấy chục đạo kiếm quang. Tô Tử Diệp mấy người cũng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở về. Khi bọn hắn về đến phòng, tiếng cảnh báo đã biến mất. Đồng Nhan đám người sắc mặt phi thường ngưng trọng, bọn hắn đang dùng người máy tính toán đầu cuối thôi diễn biên soạn chương trình, Tằng Cử cũng dùng mình thiết bị tiến hành hai lần thôi diễn. Lúc trước một khắc tự hành vận chuyển chương trình bỗng nhiên xảy ra vấn đề, tuần tự phát ra hai lần cảnh báo. Từ số liệu biểu hiện đến xem, hẳn là có chất lượng cực lớn thiên thể tới gần Thái Dương hệ, lực hút nhiễu loạn kiếm trận cũng quấy nhiễu bọn hắn tính toán. Bọn hắn hiện tại tạm thời không cách nào tính ra thiên thể kia đến tột cùng là cái gì, thậm chí không biết lực hút ảnh hưởng phạm vi có bao nhiêu lớn. Đến tột cùng có đồ vật gì đang đến gần Thái Dương hệ. Tước Nương nhìn chằm chằm trên tường những số liệu, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tằng Cử vòng tay bắn ra màn sáng, thì thào nói. Bắt đầu biến trận, nghe được câu này, tất cả mọi người thần sắc đột biến. Thái Dương hệ kiếm trận có thể tùy thời biến hóa, đây là bọn hắn đã tính ra kết quả, cũng là sự tình bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất. Biến trận nếu như hoàn thành, sinh môn không còn tiếp tục là sinh môn, thậm chí khả năng biến thành tử vực nguy hiểm nhất. Hỏa tinh hẳn sẽ còn tiếp tục tồn tại, những người dừng lại ở trên sao hỏa thì sao? Tổ sư, Tước Nương sắc mặt tái nhợt nói, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, Đồng Nhan nhìn nói với Tằng Cử. Biến trận còn cần một chút thời gian, mời những tiền bối kia tới cùng thử phá trận đi. Tằng Cử hơi chua chát cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi đâu cần những người kia giúp ngươi phá trận, chẳng qua là suy nghĩ buộc nhiều mấy con tin, cũng là trông cậy nếu như Thái Dương hệ kiếm trận thật bắt đầu rơi xuống, những người kia có thể giúp ngươi chống đỡ thêm một lát. Không đợi hắn nói cái gì, người máy rách dưới cũng đã chạy ra khỏi kiến trúc đi tới hình khuyên căn cứ bên trong trên đất bằng. Người máy đối xa xa tòa kia núi cao, mở ra công suất lớn nhất khuếch trương âm thanh khí, hô. Mau tới a, lão đầu tử nhà ta nổi điên, các ngươi phải chết, nước biển tại cách đó không xa vỗ bãi cát trêu đùa vỏ dừa, đùa lấy những hầu tử bởi vì huyết nguyệt ban ngày mà không dám lên tiếng. Trong hồ nước biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào gậy trúc phảng phất an ủi nó câu không đến ca cũng không có vấn đề. Thanh Sơn tổ sư ngồi bên trong xe lăn, thân thể hơi lệch ra, nhắm nửa con mắt, nếp nhăn trên mặt phảng phất cũng bị song trọng tiếng sóng biển vuốt lên rất nhiều. Hắn bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ cảm. Góc truyện audio.com, giác được có một cái thiên thể lớn tới gần Thái Dương hệ, thậm chí quấy nhiễu đến đại trận. Cái thiên thể kia có chút kỳ quái, lực hút nhiễu loạn không phải đặc biệt lợi hại, phạm vi lại phi thường rộng. Trác Như Tuế từ trong động phủ đi ra, nhìn hắc ám trong bầu trời biến hóa, thần sắc khẽ biến. Treo trên mặt biển vầng huyết nguyệt ẩn ẩn có chút biến hình, Thái Dương hệ kiếm trận phảng phất nổi lên một trận gợn sóng, dạng gì sự vật có thể mang đến ảnh hưởng lớn như thế? Tới, Thanh Sơn tổ sư nói. Trác Như Tuế quay người nhìn về phía hắn, có chút khẩn trương hỏi. Ai tới? Tổ sư không trả lời vấn đề của hắn, có chút khó khăn ngồi thẳng thân thể, đưa tay đem những cần câu bên cạnh ao nước biển đều rút ra. Cần câu tại trên bờ cát cắm thành lỗ lập tức bị nước biển lấp đầy, tại tinh quang chiếu rọi tựa như thủy ngân. Tại nhân loại văn minh sơ kỳ thời kỳ, thủy ngân dùng tại trong lăng mộ đế vương. Bên kia đáy biển có phiến không gian giống lăng mộ khổng lồ. Vô số tòa phương bia màu đen mặt ngoài lóng lánh điện mang màu lam, điện mang cũng không phải là phẩm chất, nhìn có chút giống xiềng xích. Hay là kiếm tác, vô số đạo kiếm ý cũng không làm sao lăng lệ, lại vô cùng sâu tĩnh, từ màu lam điện mang sinh ra, khúc chiết mà lên, xuyên qua địa tầng cùng nước biển vô tận, rời khỏi tầng khí quyển. Những kiếm ý kia bị một đạo lực lượng vô hình nhổ động, phảng phất dây đàn, phảng phất kiếm huyền, bắn về phía Thái Dương hệ chỗ sâu nơi nào đó. Lực lượng vô hình đến từ vầng huyết nguyệt trên biển hay là tồn tại khác? Trác Như Tuế nhìn bầu trời đêm, cảm nhận được Thái Dương hệ kiếm trận đang thay đổi, sắc mặt dần dần tái nhợt. Những hành tinh kia còn tại vị trí ban đầu, đầy trời tinh quang cũng tựa hồ không có biến hóa, có sự tình thay đổi, sinh tử tại biến, chỉ cần Thái Dương hệ kiếm trận chuyển biến hoàn thành, bất kể là ai tại sinh môn, đều sẽ đứng trước vô tận kiếm ý công kích. Nói một cách khác, lúc này bất kể là ai đi tới Thái Dương hệ, chỉ cần hắn rơi vào trên sao hỏa, sẽ chết tại bên trong tòa kiếm trận này. Thế nhưng trên sao hỏa những tiên nhân kia làm sao bây giờ? Bọn hắn không cách nào rời khỏi sinh môn, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh môn biến thành tử vực, vì thế cùng người kia chôn cùng. Trác Như Tuế bộc một tiếng quỳ gối một bên xe lăn, ôm lấy hai chân khô gầy của tổ sư, run giọng nói. ta biết ngài đã giết một cái, có thể đừng giết nữa hay không? Tổ sư nhìn bầu trời đêm không nói gì, ánh mắt sâu tĩnh. Sâu vô cùng vô tình, Trác Như Tuế cảm thấy rất rét lạnh, đó là ánh mắt chỉ có thần minh mới có thể có. Tại thần minh xem ra chúng sinh đều là run rế. Tiên nhân cũng là một loại chúng sinh, vì sao không chết được? Triệu Tịch Nguyệt đẩy xe lăn đi vào trước cửa sổ phía trước nhất chiến hạm. Ngoài cửa sổ nơi xa là mặt trời, trong bầu trời đêm sao trời đều là chiến hạm. Có chiến hạm dài ước chừng mấy cây số, có thậm chí dài ước chừng 20 mấy cây số, so với tiểu hành tinh còn muốn to lớn. Hơn 3 vạn chiến hạm cách khoảng cách an toàn sắp hàng, tạo thành mặt ngoài một nửa hình cầu tựa như một cái nắp vô cùng to lớn, phủ lên Thái Dương hệ. Hình ảnh này sao mà hùng vĩ? Triệu Tịch Nguyệt tại bên cạnh xe lăn ngồi xuống, bàn tay rơi vào đầu gối của hắn, hỏi. Bắt đầu sao? A Đại ghé vào trên đùi của hắn, nhẹ nhàng liếm liếm mờ u bàn. Gocchuyenaudio.com, tay của nàng, Tình Cửu phủ kín chăn lông, sắc mặt tái nhợt tựa như bệnh nhân không còn sống bao lâu. Hắn cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng biết không thử một chút Triệu Tịch Nguyệt chắc chắn sẽ không cam tâm, liền ân một tiếng. Cách chương.